hạt lá bồ đề của thiền sư Thích Thanh Từ bằng chữ bà. Số 3, chừng nhận. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất, không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ nói huống là có hỏi. Hạng người thứ hai, có ai hỏi đến cái tốt của người cũng chỉ nói bập bẹ, nói ngập ngừng, huống là không hỏi, tức chẳng nói. Hạng người thứ ba, không ai hỏi đến cái xấu của người mà cứ nói huống là có hỏi. Hạng người thứ tư, có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che giấu huống là không hỏi, tức chẳng bao giờ nói. Lời bình, thấy lỗi người che giấu lỗi mình, khoe khoang cái hay của mình và che giấu cái hay của người là căn bệnh trầm kha của con người. Nó là bức tường kiên cố ngăn cách đạo giải thoát, vì nòng cốt của đạo Phật là vô ngã. Người muốn giải thoát sinh tử phải phá tan ngã chấp. Nếu tâm chấp ngã còn nặng trĩu thì không mong gì giải thoát được. Sở dĩ che giấu lỗi mình, vạch bày lỗi người vân vân là gốc của si mê chấp ngã. Muốn dứt trừ bệnh si mê chấp ngã, điều kiện trước tiên phải dẹp trừ tâm lỗi lầm, thấy lỗi người, che giấu lỗi mình. Lục Tổ dạy, người đời nếu thật tu hành, đừng thấy lỗi thế gian. Các việc muốn không ngại thường phải thấy lỗi mình, như thế mới hợp với đạo. Trên bước đường tu tập của chúng ta, muốn khỏi bị chướng ngại thì phải xoay lại chính mình, tự kiểm điểm từng tâm niệm để xét nét những lỗi lầm khi tâm niệm vừa dấy khởi. Nếu tu hành như vậy, chúng ta đâu có thì giờ rảnh rỗi để nghĩ đến lỗi lầm của kẻ khác. Người dũng tâm như thế tiến đạo không khó. Phật gọi người này là người chân thật, chân nhân. Trái lại, người ôm lòng chấp ngã, bơi móc lỗi người, che giấu cái hay cái tốt của kẻ khác chính là kẻ tà vậy, không phải người chân chánh, giả tu đạo nhân. Vậy chúng ta nên đem những điều Phật dạy trên để làm cây thước đo lại lòng mình thuộc chân hay giả. Thứ tư, ba thứ trí tuệ. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói có ba thứ trí tuệ. Thứ nhất, trí tuệ lộn ngược. Thứ hai, trí tuệ bắp vế. Thứ ba, trí tuệ rộng lớn. Thế nào là trí tuệ lộn ngược? Có người tới chùa, tịnh xá nghe Pháp, trong khi nghe, không rõ biết, không phân biệt được đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Khi đi cũng không nhớ biết đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Ví như cái bình để đựng ngược trở lên, dù đổ bao nhiêu nước cũng chảy ra ngoài, không chứa đựng được chút gì. Phật nói người như thế gọi là trí tuệ lộn ngược. Thế nào là trí tuệ bắp vế? Có người đến chùa tịnh xá, trong khi nghe Pháp cũng phân biệt biết rõ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, nhưng khi đứng dậy đi liền quên hết. Ví như người ngồi ăn để bánh kẹo vân vân trên bắp vế, khi đứng dậy liền đổ hết, ấy gọi là trí tuệ bắp vế. Thế nào là trí tuệ rộng lớn? Những người đến chùa tịnh xá, khi nghe Pháp hiểu biết, phân biệt rõ ràng đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, khi đi cũng nhớ biết và phân biệt rõ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Phật nói ví như cái bình đã dựng đứng, khi đổ nước vào tức chứa đựng lại, ấy gọi là trí tuệ rộng lớn. Lời bình, chúng ta thử kiểm điểm lại xem mình thuộc loại trí tuệ nào. Là Phật tử đi chùa nghe Pháp, chúng ta phải cố gắng nhận hiểu rõ ràng những nghĩa lý lời Phật dạy hoặc chư tổ nói mà chư tăng đã thuyết giảng, để rồi sau khi ra về nhớ đó mà thực hành theo. Như vậy chúng ta mới có lợi ích, xứng đáng là người Phật tử biết đi chùa nghe Pháp. Nếu đã đến chùa lại về không thì chúng ta thiếu sót biết mấy, phí bao nhiêu thì giờ quý báu. Cho nên chúng ta phải học trí tuệ rộng lớn, chứ không thể trở thành trí tuệ lộn ngược hay trí tuệ bắp vế, là điều đáng hổ thẹn. Tiến lên một tầng, chúng ta có thể dùng cả ba loại trí tuệ trên, nhưng dùng như thế nào? Thứ nhất, chúng ta đến chùa nghe pháp, mỗi lời mỗi câu đều xoay trở về bản tâm của mình, chứ không ghi câu, ghi lời hay lấy cái hiểu của thầy làm cái hiểu của mình. Khi đã nhận rõ sự thật nơi chính mình, tức thì những điều thấy nghe từ trước đều rỗng suốt. Cũng như cái bình lũng đáy, để dẫn ngược khi đổ nước ở đáy bình thì chảy suốt qua miệng bình rồi ra ngoài, không giữ lại cái gì trong ấy. Tuy nhiên bụi bặm trong đó đã bị tẩy rửa, đó gọi là trí tuệ lộn ngược. Thứ hai, chúng ta khi cần phương tiện nghe pháp cũng phân biệt rành rẽ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hiểu rõ từng câu văn, song khi không cần liền buông hết chẳng luyến tiếc. Như khi ngồi ăn thì tạm để đồ ăn trên bắp vế, đến khi đứng dậy liền bỏ rơi hết, đó gọi là dùng trí tuệ bắp vế. Thứ ba, chúng ta đến chùa nghe pháp, mỗi mỗi phân biệt hiểu biết rành rẽ, nhưng không chấp lấy một điểm sợ đắc. Khi đi cũng phân biệt nhớ biết rõ ràng, mà chính mình vẫn không một điểm. Ví như cái bình lũng đáy để dựng đứng, khi đổ nước vào miệng bình thì chảy suốt tận đáy rồi ra ngoài, tẩy sạch bao nhiêu bụi bặm mà không giữ lại cái gì trong ấy. Đấy là trí tuệ rộng lớn không bờ mé, chúng ta không thể nào quên. Như vậy, ba thứ trí tuệ Phật đã nói, chúng ta có thể nói xuôi mà cũng có thể dùng ngược. Nói xuôi thì dùng trí tuệ rộng lớn nên học, trí tuệ lộn ngược và trí tuệ bắp vế chớ theo. Dùng ngược thì cả ba đều thông, đồng một thể giác. Mỗi người hãy tự xét lấy mà dùng cho xứng đáng là người con Phật. Số 5. Chọn bạn. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy, người muốn chọn bạn lành, phải chọn những người có đủ ba điều khó có thể làm, tức là dám cho những cái khó cho, dám làm những việc khó làm, kham nhẫn những việc khó nhẫn. Lời bình. Đây là Phật nêu ra ba nguyên tắc để chúng ta chọn bạn. Thông thường ở thế gian kết bạn hay theo tình cảm cá nhân hoặc đoàn thể. Người làm thợ thích chọn bạn làm thợ, kẻ công chức thích kết bạn với những người làm công chức, người thích văn nghệ thích chơi với những người biết văn nghệ, kẻ rượu chè thường kết bạn rượu chè, hoặc lựa người cùng một đoàn thể, cùng một tổ chức vân vân mà kết bạn với nhau. Ở đây Phật dạy kỹ hơn, Ngài bảo, người mà muốn kết nghĩa bạn thân, phải chọn những người có đủ các đức tính như sau. Thứ nhất, dám cho những cái khó cho, tức là người rộng rãi, bao dung không keo kiệt, sẵn sàng hy sinh cho bạn chẳng tiếc của cải khi thấy bạn cần. Thứ hai, dám làm những việc khó làm, tức là người có ý chí, có lập trường vững chắc. Khi ra làm một việc gì, quyết làm cho kỳ được, dù gặp khó khăn thế mấy cũng không nản lòng, chùng bước. Thứ ba, kham nhẫn những điều khó nhận, tức là người có nghị lực mạnh, dù gặp những câu hỏi trái tai, những lời vô lý, nhưng vẫn an nhiên bình tĩnh giữ thái độ hòa dịu trước mọi người, không tranh hơn thua. Người có đủ ba đức tánh trên, ta nên gần gũi họ, nhất định sẽ được lợi ích lớn trong hiện tại và mai sau. Tổ Quy Sơn bảo, người gần gũi bản lành như đi trong sương mù, tuy không thấy ướt áo, nhưng nó sẽ thấm dần. Số 6. Biết xả. Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng người. Thứ nhất, hạng người như chữ khắc trên đá. Thứ hai, hạng người như chữ viết trên đất. Thứ ba, hạng người như chữ viết trên nước. Lời bình. Đấy là nói về người biết xả hay không biết xả. Xả là buông bỏ. Người mà biết buông bỏ thì đối trước một việc gì thấy có tổn hại thân tâm liền buông bỏ không chấp giữ. Chẳng hạn khi gặp người nói trái tai, biết rõ lời nói không thật liền thông qua, không cố chấp tức thì tâm tự nhiên mát mẻ. Nếu cứ khắc khoải trong lòng tức không khỏi phiền hận, từ đó có đấu tranh và đau khổ. Ví như chữ viết trên nước đâu thành chữ. Trái lại nếu viết trên đất, chữ ác thành, còn khắc vào đá thì lại càng nguy hại to. Cũng vậy, buông xả thì phiền não không thành, chấp thủ nhẹ thì ráy rứt trong lòng, nặng thì phát ra hành động, hoặc nhẹ thì khổ trong đời này, nặng thì khổ trong nhiều đời về sau nữa. Vậy chúng ta phải tập giống như chữ viết trên nước, dù viết bao nhiêu cũng không thành chữ. Đó là chúng ta sống an vui đời này và đời sau. Số 7. Biết pháp. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật dạy có ba hạng người biết pháp. Thứ nhất biết vị ngọt, thứ hai biết nguy hại, thứ ba biết xuất ly. Thế nào là biết vị ngọt? Tức là ám chỉ người si mê chạy theo sáu trần sanh tâm tham ái nhiễm trước, đắm chìm trong ngũ dục. Thế nào là biết nguy hại? Tức là biết rõ sự vật là vô thường biến diệt, là pháp đưa đến khổ đau và bất hạnh. Thế nào là biết xuất ly? Tức là biết rõ các pháp vô thường biến hoại đưa đến khổ đau không phải pháp chân thật an lạc, nên cầu xuất ly ra khỏi sanh tử luân hồi. Lời bình ở đây Phật nêu ra cho chúng ta thấy hạng người khi sáu căn tiếp xúc sáu trần là bị triền phược hay giải thoát. Người mà không biết vị ngọt, không biết nguy hại, không biết xuất ly, tức bị triền phược không thể giải thoát. Ví như khi ăn thức ăn ngon, chỉ một bề chạy theo mùi vị, tham cầu không thỏa mãn, đó là người không biết vị ngọt, không biết nguy hại, không biết xuất ly. Trái lại, khi ăn thức ăn ngon, biết đây là pháp đắm nhiễm là biết vị ngọt, biết đây là pháp đưa đến đau khổ là biết nguy hại, biết đây là pháp không chân thật an lạc phải nên xa lìa là biết xuất ly. Người mà đủ ba điều như thế, tức sáu trần không thể nhiễm, ngay đó giải thoát khổ đau. Số 8. Cô dâu mới về nhà chồng. Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật nói, cô dâu khi mới về nhà chồng, thấy chồng cũng hổ thẹn, thấy cha chồng, mẹ chồng, em chồng, cô bác bên chồng vân vân đều hổ thẹn rụt rè. Ở thời gian lâu lâu hơi quen, nếu có ai hỏi gì thì nói, đi đi, ông có hiểu biết gì. Cũng vậy, vị tỳ kheo mới xuất gia ở chùa hoặc tinh xá, thấy trưởng lão, thượng tọa, hạ tọa, a xà lễ vân vân, thấy ai cũng hổ thẹn ngỡ ngàng. Ở thời gian lâu khi quen thuộc, nếu có thượng tọa a xà lê hỏi liền nói, đi đi, ông có hiểu biết gì. Phật bảo, này các tỳ kheo, các ngươi phải sống như cô dâu mới về nhà chồng. Lời bình, khiêm nhượng và biết hổ thẹn là đức tính tốt với người vào đạo. Vì thế Phật dạy người xuất gia phải lấy hạnh tôn kính làm đầu. Nếu vào đạo mà ôm lòng tự đắc ngã mạn cống cao là đi ngược với tinh thần đạo đức. Ngài Pháp Đạt đến lễ bái lục tổ mà đầu không sát đất. Tổ hỏi, ông mang sự nghiệp gì đến lễ ta mà đầu không sát đất? Pháp Đạt thưa, bình thường con tụng 3000 bộ pháp hoa. Tổ bảo, dù ông tụng muôn bộ mà không dẹp tâm ngã mạn, chỉ là nuôi lớn nhân sinh tử mà thôi. Do đó chúng ta thấy tâm ngã mạn là điều rất nguy hại, làm chướng ngăn thánh đạo. Bởi ôm lòng ngã mạn nên không cung kính bậc trên để học hỏi đạo lý. Cũng bởi ôm lòng ngã mạn nên không được người chỉ bảo lỗi lầm để ăn năn sám hối. Đâu chẳng nghe tổ quy sơn quở, chẳng kính bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa, tụ họp thì không khác nhóm bà la môn. Đây là đạo lý muôn đời mà một người cầu tiến không thể bỏ qua. Số 9. Quả báo không cố định. Trong Tương Ưng Bộ Kinh chép, một hôm có vị bà la môn đến hỏi Phật, thưa Cù Đàm, có phải người tạo nhân thế nào phải cảm thọ quả báo thế ấy chăng? Phật nói, không hẳn như thế. Tại sao? Vì khi tạo nhân và cảm thọ quả báo di thục có sai khác. Ví như có người làm ác nhỏ mà thân phải bị đọa địa ngục, chịu nhiều điều thống khổ. Cũng có người làm ác như vậy, nhưng họ không đọa địa ngục mà chỉ cảm thọ quả báo khổ chút ít, hoặc thấy hoặc không thấy. Tại sao? Vì người ấy biết tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, tâm niệm rộng lớn, nên quả báo có sai khác. Ví như có người dùng một nắm muối bỏ vào tô nước thì tô nước sẽ mặn, không uống được. Trái lại, đem nắm muối ấy bỏ vào sông Hằng thì nước đâu có mặn. Đã như có người thiếu nợ 100 tiền, chủ nợ đến đòi người ấy, người ấy nghèo không thể trả nên bị ở tù. Trái lại cũng món nợ ấy, nếu là một phú gia thì đâu có ở tù. Lại như có người ăn trộm dê, bị chủ dê bắt giết chết, vì người ấy nghèo. Trái lại, một vị quan hoặc vua đến bắt dê thì đâu có bị bắt giết chết. Thế nên, ta nói tạo nhân và cảm thọ quả dị thục cũng như thế. Lời bình, qua những điều dẫn dụ trên, chúng ta thấy lý nhân quả của Phật dạy không cố định một chiều mà chuyển biến linh động. Như trái xoài, khi mới sinh ra trái nhỏ màu xanh vị chua, lớn lên màu vàng vị ngọt. Sự biến đổi của nó từng tích tắc, trong duy thức học gọi là dị thục quả, kết quả thuần thục sẽ đổi khác. Đấy là luật biến hóa chung của vũ trụ và con người. Nhờ có sự chuyển biến, sự vật mới trở thành thế này hay thế khác. Một thửa ruộng hoang, nếu nhà nông phu biết gieo trồng, nó sẽ biến thành một khu đất hoa màu sung túc. Một cậu bé khi còn nhỏ, ngu si dốt nát, nếu cha mẹ khéo dạy bảo, cho học hành, cậu bé sẽ trở thành người khôn ngoan biết chữ. Một người tánh tình gian xảo trộm cắp, nếu gia đình biết giáo dục theo con đường lành, người ấy lần lần sẽ bỏ tánh trộm cắp mà trở thành người lương thiện, vân vân. Từ nhân đến quả có chuyển biến nhiễm màu như thế, nên nó mới làm cho con người và sự vật tiến bộ hoặc thối hóa. Một con người khi mới sinh ra dù là kẻ mang nhiều nghiệp dữ, tạo các điều bất thiện, nhưng nếu họ biết hướng thiện trở về con đường lành, biết tu thiện, tu giới, tu tâm, tu huệ, thì tâm niệm độc ác trước kia sẽ lần lần dứt sạch, tâm niệm rộng lớn phát sanh. Trái lại, người có nhiều tâm lành nhưng không khéo tạo điều kiện cho nó tăng trưởng thì vẫn bị lui sụp xa đọa. Do lẽ đó, người muốn an lạc hiện tại và về sau, tức phải cố gắng nuôi dưỡng và bồi bổ nhân tốt, gần bản lành, tu tập hạnh tốt, cải thiện đời sống ngày càng tiến lên theo chiều thiện, chuyển lần từ tâm niệm phàm phu ngu mê đen tối trở thành bậc giác ngộ thanh tịnh. Thế nên nếu bảo làm nhân gì phải thọ quả ấy, tức nhân quả trở thành cố định, và thế gian không ai tu được. Ác cố định là ác, thiện cố định là thiện, thì còn tu nổi gì? Nó đã như thế, dù có tu hay không tu cũng chẳng thêm bớt được, vô tình đưa người ta vào con đường đen tối hết hy vọng cải thiện. Do vậy, người Phật tử chúng ta phải nhận định cho thật kỹ lý nhân quả, không thì dễ lầm lẫn mà có bề tu tiến. Số 10. Hiếu thảo. Trong Tăng Chi Bộ Kinh Phật dạy, người nào biết kính thờ cha mẹ như kính thờ Phạm Thiên và như kính thờ Bậc Đạo Sư, người ấy hiện đời có phước lớn, sau khi chết sanh về cõi trời. Phật nói kệ: cha mẹ gọi Phạm Thiên, Bậc Đạo Sư hiện đời, xứng đáng được cúng dường, vì thương đến con cháu, do vậy bậc hiền triết, kính lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, xoa bóp khắp thân thể, tắm rửa cả chân tay, do sở hành như vậy. Đối với cha và mẹ, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Lời bình: trong kinh Phật dạy ở thế gian có hai hạng người đáng tôn quý. Thứ nhất, hạng người biết ơn. Thứ hai, hạng người đền ơn. Biết ơn là biết xét nét công lao khó nhọc của người bán ơn cho mình, dù là một việc rất nhỏ. Đền ơn là đền bù lại công khó nhọc trên cho cân xứng, mặc dù người bán ơn không đòi đền trả. Người như thế là người đáng tôn quý. Trong tất cả công ơn, ơn cha mẹ là rất lớn, vì cha mẹ là người đã tạo nên thân ta và bảo dưỡng cho vuông tròn. Dù chúng ta có lấy mật bằng biển cả cũng không thể tả hết ơn ấy. Thế nên Phật nói, cúng cha mẹ là đã cúng dường Phạm Thiên, cúng dường Bậc Đạo Sư hiện đời. Vậy, người đối với bậc sinh thành ra mình không tôn kính và chẳng ngó ngàng gì tới, thử hỏi trong xã hội có đáng quý hay không? Do đó, Phật nói chỉ có một bậc hiền triết mới có thể làm được các việc hiếu thuận. Nghĩa là, người biết hiếu dưỡng cha mẹ, thờ kính song thân phải là người hiếu mới làm được. Vì thế, người Phật tử tại gia muốn trở thành một Phật tử chân chánh, phải lấy hạnh hiếu thảo làm đầu. Khi làm xong bổn phận của người con đối với cha mẹ, chừng ấy, chúng ta mới nghĩ đến vấn đề tu giải thoát. 11. Việc chưa từng có. Cũng trong Tăng Chi Bộ, Phật dạy, Ngài A Nan có 4 việc chưa từng có. Thứ nhất, khi Ngài A Nan thuyết pháp chư tỳ kheo ni nghe đều hoan hỷ phấn khởi. Thứ hai, khi Ngài A Nan im lặng không thuyết pháp, thời chư tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni đều buồn bã. Thứ ba, khi ngài A Nan thuyết pháp, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều vui vẻ phấn khởi. Thứ tư, khi ngài A Nan im lặng, thời cư sĩ nam, cư sĩ nữ đều buồn bã. Lời bình: trong hàng đệ tử lớn của Đức Phật, mỗi vị đều có mỗi hạnh thù thắng như sau: ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, ngài A Nan đa văn đệ nhất, ngài U Ba Li trì luật đệ nhất, ngài Ca Diếp Đầu Đà đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, ngài A Na Luật thiên nhãn đệ nhất. Riêng ngài A Nan ngoài việc học rộng nghe nhiều, ngài còn có bốn việc chưa từng có như Phật đã kể trên. Sở dĩ các ngài có những diệu dụng nhiễm màu không thể lường được đều do đã trải qua nhiều kiếp tích lũy công đức, tu tập các pháp lành, bòn mót từng công đức nhỏ, nên nay mới được kết quả như thế. Đọc lịch sử, chúng ta vẫn còn nhớ Đức Thế Tôn khi còn tại thế. Có một lần ngài xỏ kim hộ cho ngài A Na Luật và ngài đến giặt giũ cho các tỳ kheo già bệnh. Điều này đã chứng minh ngài không bỏ qua một hạnh lành nhỏ nào. Nhờ đó mà người đời mới tôn xưng ngài là Đấng Lưỡng Túc Tôn, Phước Túc, Huệ Túc. 12. Mây mưa. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có một thí dụ: ví như trên hư không bỗng có đám mây, có sấm nhưng không mưa. Cũng trên hư không có mây, không sấm, có mưa. Lại có khi hiện có mây, có sấm, có mưa. Có khi hiện không mây, không sấm, không mưa. Phật hợp pháp: hiện có mây, có sấm, không mưa là dụ cho người nói được không làm được. Hiện có mây, không sấm, có mưa dụ cho người không nói được mà làm được. Hiện có mây, có sấm, có mưa dụ cho người nói được, làm được. Hiện không mây, không sấm, không mưa dụ cho người không nói được, cũng không làm được. Trong hàng sa môn cũng có bốn. Thứ nhất, người có học giáo lý, đọc tụng giới nhưng không thực hành. Thứ hai, người không thuộc giáo lý nhưng đối với pháp tứ đế biết khổ như thật, biết tập như thật, vân vân. Thứ ba, người nói kinh điển thông suốt, thực hành chân thật. Thứ tư, người không thông suốt kinh điển cũng không thực hành. Lời bình: bài kinh này Phật nêu lên bốn hạng người trong giới xuất gia của ngài để chúng ta xét lại coi mình thuộc hạng nào. Nếu thuộc hạng người thứ nhất thì chỉ có học suông vô bổ, như nói thức ăn mà bụng vẫn đói. Hạng người thứ hai tuy không thuộc giáo lý nhưng gắng thực hành theo lời Phật dạy, mặc dù không quán triệt được giáo lý nhưng về mặt tự tu tự độ họ vẫn có phần. Hạng người thứ ba là hạng người ưu việt nhất, họ thông thuộc giáo lý lại thực hành theo lời Phật dạy. Người này đủ điều kiện tự độ và độ tha, tự giác giác tha. Hạng người rốt sau là hạng người vô phước nhất, đã không thông hiểu kinh điển lại không thực hành, họ như chiếc xuồng lũng đáy, đẩy xuống nước liền chìm. Người này không giữ được một chút phần trong Phật pháp. Vậy chúng ta hãy học theo hạng người thứ ba, vừa thông suốt kinh điển vừa thực hành chân thật, như thế mới xứng đáng là bậc phước điền của nhân thiên. 13. Bốn thứ ánh sáng. Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói có bốn thứ ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ. Phật kết luận, trong bốn thứ ánh sáng, chỉ có ánh sáng của trí tuệ là tối thượng. Lời bình: đọc qua bốn thứ ánh sáng Phật nói trên, chúng ta hồi tưởng lại truyện sự Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi còn làm thái tử, con thứ ba của vua Hương Chi, qua cuộc thí nghiệm bảo châu của Tổ Bát Nhã Đa La có điểm tương đồng. Tổ Bát Nhã Đa La đưa lên viên minh châu hỏi ba vị vương tử: hạt châu này tròn sáng, có hạt châu nào sánh kịp không? Vị vương tử thứ nhất và thứ hai đều đáp: hạt châu này bằng bảy báu quý nhất trong đời, không có vật báu nào sánh kịp. Vị vương tử thứ ba, tức Bồ Đề Đạt Ma thưa: đây là của báu thế gian chưa đủ làm trên, đối trong các thứ báu chỉ có pháp bảo là trên hết. Và ánh sáng của hạt châu này là ánh sáng trong thế gian chưa đủ làm trên, trong các ánh sáng chỉ có trí sáng là trên hết. Lại nữa, tác dụng chiếu soi của hạt châu này là chiếu soi trong thế gian chưa đủ làm trên, trong các sự chiếu soi chỉ có tâm chiếu soi là trên hết. Hạt châu này mặc dù nó sẵn có tánh sáng suốt chiếu soi, nhưng nó không thể tự chiếu, mà phải nhờ trí sáng soi mới biết hạt châu này là báo. Qua hai lối nhìn trên, chúng ta thấy ý Phật và ý Tổ đều không khác, chỉ lấy trí tuệ làm trên. 14. Chứng ngộ. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật có chia ra làm bốn thứ chứng ngộ. Thế nào là bốn? Thứ nhất, thân. Khi tu đạt đến quả cứu cánh sẽ chứng đạt được bát giải thoát. Thứ hai, niệm. Khi tu đạt đến cứu cánh sẽ chứng được túc mạng minh. Thứ ba, mắt. Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng thiên nhãn minh. Thứ tư, trí huệ. Khi tu đến cứu cánh sẽ chứng lậu tận minh. Lời bình. Bài kinh này Phật nói về kết quả tu chứng của hàng nhị thừa do tu tứ thiền, tứ không mà được, khác hơn sự tu chứng của thiền tông. Pháp tu này do định lực cạn sâu mà kết quả có sai khác. Xin giải thích bốn thứ chứng ngộ Phật nói trên. Hành giả khi đạt được tứ thiền, tứ không sẽ có những diệu dụng. Thứ nhất, thân đạt đến quả bát giải thoát, cũng gọi là bát bối xả, nghĩa là tám pháp thiền định có công năng xa lìa tất cả phiền não, được giải thoát những triền phược trong ba cõi, tức là thân được giải thoát. Thứ hai, niệm, chứng được túc mạng minh, biết được những việc sống chết của mình và của tất cả chúng sinh trong những kiếp trước, tức là niệm không ngăn ngại. Thứ ba, mắt, chứng được thiên nhãn minh, biết được sự sống chết của mình và của tất cả chúng sinh, chết đây chết kia, làm nhân gì, phải thọ quả gì, vân vân, tức mắt được thông suốt. Thứ tư, trí huệ, chứng lậu tận minh, biết được những khổ hiện tại, dùng trí tuệ dứt sạch phiền não, không còn rơi trở lại, tức trí huệ thành tựu. Đấy là nấc thang cao tột trên bước đường tu chứng của hàng nhĩ thừa vậy. 15. Biết Phật pháp có khác. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói người tu tập cũng cùng một quả vị, nhưng nếu biết Phật pháp thì kết quả có khác. Người tu tập sau khi chứng sơ thiền, lúc tịch sanh cõi Phạm Thiên, trường hợp tu theo ngoại đạo hưởng hết phước, người ấy sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp, họ tu thêm sẽ chứng niết bàn. Người tu tập sau khi chứng nhị thiền, lúc tịch sanh lên cõi Thiểu Quang Thiên, trường hợp tu theo ngoại đạo hưởng hết phước, người ấy sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp, họ tu thêm sẽ chứng niết bàn. Người tu tập sau khi chứng tam thiền, lúc tịch sanh lên cõi Biến Tịnh Thiên, trường hợp tu theo ngoại đạo, khi hưởng hết phước sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp, họ sẽ tu thêm sẽ chứng niết bàn. Người tu tập sau khi chứng tứ thiền, lúc tịch sanh lên cõi Quảng Quả Thiên, cũng gọi là sắc cứu cánh thiên, trường hợp tu theo ngoại đạo, khi hưởng hết phước sẽ đọa xuống làm người. Nếu thông hiểu Phật pháp, họ tu thêm sẽ chứng quả niết bàn. Lời bình. Bài kinh trên cho chúng ta thấy tuy đồng tu một nhân mà kết quả có khác. Bởi vì ngoại đạo không hiểu chân thật, chấp nhận tử ngã mà tu tập, mong cầu có chỗ thọ sanh. Trái lại, người tu Phật quán lý tứ đế, thấy rõ ba cõi chưa thoát luân hồi, nhưng công phu nở chừng, thọ mạng đã hết nên sanh cõi trời. Tuy nhiên khi gặp duyên nhắc lại liền nhớ tu thêm mà chứng niết bàn. Chẳng hạn, nghe vị thiên tử nói pháp hoặc Bồ Tát hoặc người đồng tu khí trước, hóa sanh lên nhắc nhở. Phật có ví dụ như người biết đánh trống, khi đi đâu chợt nghe tiếng trống, liền hiểu rõ từng nhịp điệu và thuộc loại gì. Tại như có hai đứa bé cùng chơi giỡn với nhau thuở nhỏ, thời gian lớn lên mỗi người ở mỗi nơi, khi gặp lại nhau liền nhắc lúc trước đã từng chơi giỡn như vậy, tức thì nhớ biết ngày xưa đã cùng chơi giỡn những trò chơi như thế nào. Cũng vậy, chúng ta đã có tu tập nhân Phật pháp mà chưa được viên mãn, thì khi khác nếu gặp duyên, nhắc lại liền nhớ không mất, nếu có công phu mạnh. Vì thế, chúng ta chớ băn khoăn lỡ tu tập giữa chừng rồi bỏ thân mạng thì không biết sẽ ra sao, có còn nhớ để tu tiếp hay không? Điều cần hiểu là, chúng ta có công phu thiết thực và thẳng tiến thì dù kiếp này chưa xong, kiếp sau tu tiếp cũng chẳng mất. Chỉ trừ kẻ buông lung ngồi không chờ đợi thì không bảo đảm. 16. Một chiến sĩ giỏi. Trong Tăng Bộ Kinh, Phật nói, Ví như một chiến sĩ giỏi phải đủ 4 điều kiện sau đây: bắn giỏi, nhắm xa, chớp nhoáng, có sức mạnh đâm thủng khối lớn. Cũng thế thầy tỳ kheo phải đủ 4 điều kiện như sau. Thứ nhất, bắn giỏi, nghĩa là giữ gìn giới cấm, đối với giới bổn thông thuộc gìn giữ nghiêm chỉnh. Thứ hai, nhắm xa, nghĩa là đối với sắc uẩn biết rõ không phải là ta, của ta và tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức cũng vậy. Thứ ba, chớp nhoáng, nghĩa là thấy rõ pháp tứ đế, thông suốt pháp tứ đế và chứng nhập được pháp tứ đế. Thứ tư, có sức mạnh đâm thủng khối lớn, nghĩa là đâm thủng khối vô minh. Được vậy mới đáng được tôn trọng cung kính cúng dường, là phước điền của tất cả chúng sanh. Lời bình: bài kinh này Phật nêu ra 4 điều kiện của một chiến sĩ giỏi để so sánh với 4 điều kiện của một vị tỳ kheo chân chánh. Phàm là một chiến sĩ giỏi phải có tài thiện xạ, nghĩa là bắn giỏi, bắn xa, lanh lẹ và có đủ sức mạnh vững chắc. Cũng thế là một vị tu sĩ tỳ kheo, tỳ kheo ni phải có thiện xảo đối với Phật pháp. Thiện xảo ở đây Phật dạy: trước tiên phải thông hiểu giới luật và giữ gìn giới cấm nghiêm chỉnh. Bởi giới luật là hàng rào để ngăn chặn giặc phiền não không cho phát sinh, nhờ đó mà các hạnh lành được tăng trưởng. Thứ hai là phải thấy rõ ngũ uẩn không thật thể, không phải là ta, của ta và tự ngã của ta, mà do nhiều nhân duyên hòa hợp tạm có. Do đó mà ta không còn chấp thân và ái trước vật sở hữu của thân. Nhờ không còn luyến ái và chấp trước nên phiền não lần lần nhẹ mỏng. Thứ ba là đối với pháp tứ đế phải thấy rõ, biết rõ và chứng được rốt ráo, nghĩa là đối với Phật pháp, chân đế và thế gian pháp, tục đế, chúng ta chứng ngộ một cách cùng tột viên mãn. Cuối cùng là phải dứt sạch vô minh, phá tan màn si mê đen tối che phủ trí tuệ của chúng ta trong nhiều kiếp, như người tráng sĩ dùng sức mạnh phá vỡ bức thành kiên cố. Bấy giờ trí huệ chúng ta được tròn đầy chiếu khắp cả 10 phương. Như vậy, 2 điểm trước là dứt phiền não, 2 điểm sau là thành tựu trí tuệ. Được như thế mới đáng được là bậc thầy của trời người và đáng cho mọi người tôn trọng cung kính cúng dường để làm ruộng phước cho chúng sanh. 17. Ngựa của vua. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, Phật nói, con ngựa quý của vua phải hội đủ 4 điều kiện: đẹp, sức mạnh, tốc độ nhanh, thân thể cần đổi. Cũng vậy, thầy tỳ kheo chân chánh cũng có 4 việc: đẹp, nghĩa là giữ giới hạnh trang nghiêm; sức mạnh, là diệt trừ các pháp ác, thực hành tất cả pháp lành; tốc độ, thấy rõ pháp tứ đế; cân đối, khi nhận của cúng dường biết điều hòa và vừa đủ. Lời bình: bài kinh này Phật nói những điều kiện để trở thành con ngựa quý của nhà vua, cũng như điều kiện để trở thành một vị tu sĩ quý trong Phật pháp. Con ngựa được nhà vua ưa thích phải là ngựa tốt, có sắc lông đẹp, có sức mạnh, tốc độ chạy rất nhanh và thân thể của nó cũng phải cân đối. Cũng thế, một vị tỳ kheo muốn được mọi người quý kính phải đủ các điều kiện. Thứ nhất, sắc đẹp. Sắc đẹp ở đây không phải là thân hình đẹp đẽ, mà là gìn giữ giới cấm, có nghĩa thành tổ oai nghi, bởi vì giới luật là chuỗi ngọc trang sức cho pháp thân. Giới luật là thứ hương thượng diệu thơm nồng. Vì thế, thầy tỳ kheo lấy giới luật trang sức cho thân mình. Thứ hai, sức mạnh. Thầy tỳ kheo thực hành tứ chánh cần, điều ác chưa sanh ngăn ngừa không cho phát sanh, điều ác đã sanh khiến cho đoạn diệt, điều thiện chưa sanh khiến phát sanh, điều thiện đã sanh khiến tăng trưởng. Thứ ba, tốc độ. Thầy tỳ kheo phải thấy rõ pháp tứ đế, lấy pháp tứ đế làm thuyền bè, lấy pháp tứ đế làm phao nổi để qua biển sanh tử. Thứ tư, cần đổi. Thầy tỳ kheo khi nhận của cúng dường phải biết thời và chừng mực, nghĩa là khi nhận phải đúng thời, thời gian Phật tử có thể cúng vừa chừng và biết đủ, không được mong cầu tham thích để cân nhắc cho sự sống. Có đủ 4 pháp như thế, vị tỳ kheo xứng đáng đứng trong hàng tăng bảo, là bậc tôn quý giữa trời người. 18. Phật tánh không khác. Một hôm trên đường đi, Phật để lại những dấu chân in sâu trên đất. Có một vị bà la môn tên Đô Na, giỏi về tướng số, thấy dấu chân có sấy ốc biết là tướng phi phàm, liền theo dấu chân tìm đến Phật. Đô Na hỏi, Ngài có phải là tiên không? Phật bảo, ta không phải là tiên. Ngài có phải là Atula không? Ta không phải là Atula. Ngài có phải giả soa không? Ta không phải là giả soa. Ngài có phải là người không? Ta không phải là người. Thế Ngài là gì? Phật bảo, nếu tiên mà sạch hết lậu hoặc thì ta là tiên. Nếu Atula mà sạch hết lậu hoặc thì ta là Atula. Nếu giả soa mà sạch hết lậu hoặc thì ta là giả soa. Nếu người mà sạch hết lậu hoặc thì ta là người. Còn ta vì đã sạch hết lậu hoặc nên ta là Phật, là Thế Tôn. Lời bình đại ý bài kinh trên Phật dạy, Phật tánh vốn đồng, do mê ngộ mà có khác. Như tấm gương vốn trong sáng, do bụi nhơ mà các hình tướng không thể chiếu vào. Nhưng tánh sáng của gương không mất. Phật tánh vào trong lục đạo, nhưng Phật tánh vẫn không đổi thay. Một phen hết mê thì Phật tánh hiện. Qua lời giải thích của Phật ở văn kinh đã làm sáng tỏ ý này. Sở dĩ tiên không phải là Phật vì còn lậu hoặc, còn mê đắm dục lạc cõi tiên. Nếu lậu hoặc sạch thì tiên sẽ là Phật. Atula không phải là Phật vì còn lậu hoặc, nhiều sân hận ngang trái. Nếu sạch hết lậu hoặc, Atula sẽ là Phật. Giả soa chẳng phải là Phật vì còn tâm bỏng sẻn, keo kiệt. Nếu sạch hết lậu hoặc, giả soa sẽ là Phật. Người không phải là Phật vì còn thiện ác xen lẫn nhau. Nếu sạch hết lậu hoặc, người sẽ là Phật. Như vậy, Phật là bậc hoàn toàn giác ngộ, dứt sạch hết tập nhân trong ba cõi, nên gọi Ngài là bậc Thiên Nhân Sư, hay cũng gọi là Thế Tôn, trời, người, Atula hay giả soa, mà hoàn toàn giác ngộ, dứt sạch tất cả lậu hoặc, tức cũng gọi là Phật chứ không phải ai khác. Thế nên nói Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, ai ai cũng đều có thể là Phật. Chỉ là giác hay mê, đã sạch lậu hoặc hay chưa sạch lậu hoặc. Vậy chúng ta muốn làm Phật hay không thì hãy xét lại nơi mình, khỏi phải cầu cảnh đâu xa. 19 nghiệp báo khó tránh. Trong Tương Ưng Bộ kinh chép, có vị tỳ kheo đem lời ác đến mạ nhục Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Phật ba lần can gián, nhưng vị tỳ kheo này không biết cải hối. Thời gian sau, vị tỳ kheo ấy thân bị ghẻ lở, khắp mình đau nhức khổ sở rồi chết. Khi chết thần thức đỏ vào địa ngục. Phật dùng thiên nhãn nhìn thấy bèn họp chúng rằng, xét người ở đời, búa để trong miệng, sở dĩ giết người bởi do lời ác. Thế nên tỳ kheo các ngươi phải tự răn dạ. Lời bình, bài kinh này Phật nhắc lại quả báo của lời nói ác để răn dạy các thầy tỳ kheo. Lời nói ác độc hại hơn lưỡi dữ, hơn rắn độc. Nó có thể gây khổ đau cho người ta hiện đời cũng như nhiều kiếp. Qua câu chuyện Phật vừa kể trên, chúng ta đã thấy rõ. Giờ thử tìm hiểu nguyên nhân nào người ta lại nói lời độc ác. Sở dĩ buông ra những lời độc ác là do nóng giận mà ra. Vì vậy, muốn không khởi lời nói ác, Phật dạy chúng ta phải tu hạnh nhẫn nhục, nhẫn chịu những lời nói trái tai, những hành động nghịch lý, những cử chỉ thiếu lễ độ của kẻ khác, để tâm ta luôn luôn mát mẻ dịu hiền. Phải luôn luôn nhớ câu Phật dạy, lời nói ác như búa để trong miệng, sở dĩ giết người do lời nói ác để tự răn mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật dạy, người ác hại người hiền như ngược gió tung bụi, bụi không đến người mà mình bị lấm. Lại cũng như ngước mặt lên trời phun nước bọt chẳng đến trời mà rơi xuống mặt mình. Xét lời Phật nói trên thật là chí lý, lời nói ác chỉ tự chuốc họa vào thân mình mà thôi. Tục ngữ có câu, ngậm máu phun người, miệng mình nhơ trước là vậy. Một điều lợi ích rất lớn khi người ta biết dằn cơn nóng giận, không để thốt lên lời nói ác. Trong kinh Pháp Cú có câu, nếu bị người ta mắng mà không mắng lại là tự cứu mình và cứu người. Tại sao? Vì nếu người ta cãi mình mà mình làm tin thì họ hết cãi, trái lại thì sanh ấu đả. Họ sân với mình mà mình không sân, tức là mình đã chinh phục được họ. Người thế gian không hiểu lý này, cho là ngu si hay yếu đuối. Sự thực, đây là việc làm của kẻ có trí huệ và đầy đủ nghị lực. Phải mạnh lắm mới có thể nhận được. Nếu yếu ớt nghe một câu trái tai, tức nổi giận liền. Vậy muốn thân tâm mát mẻ, lời nói ra có đạo đức hiền từ, chúng ta phải dứt tâm phân biệt hơn thua, phải quấy. Khi tâm hơn thua phải quấy dứt, thì lòng yêu ghét không còn, tâm nóng giận cũng theo đó mà hết. Hiện đời ta được an lạc và tương lai cũng tránh khỏi quả báo khổ đau. Đó là người hùng trong đạo vệ.